Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2750, chương 2750, vậy một vị người lớn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chúc mừng thần tiền bối, thần triều được đối với dịch tiểu phi hóa 10 người tu luyện. Có hướng dẫn ân, lần này thần triều được đột phá. Dịch tiểu phi dĩ nhiên vui vẻ, huống chi trước liền từ thần triều được nói, tương lai hắn cũng sẽ ở lại Vĩnh Hằng Thần Tông, còn như chức vị, hắn không quan tâm, trình độ nhất định, cũng là đối với dịch tiểu phi báo ân, không có dịch tiểu phi diệt thần huyền tông, cũng sẽ không có thần hướng phải, ngày hôm nay, Vĩnh Hằng Thần Tông tăng lên một vị Vĩnh Hằng Thần Đế. Ở Lôi Thánh Đại Lục căn cơ thì càng thêm vững chắc, thần triều được trên mặt có nụ cười, giống như Vĩnh Hằng Thần Đế, để cho hắn ở mọi phương diện đều có trác tuyệt phi thăng. Cái này làm cho hắn đối với dịch tiểu phi có thể cảm giác càng rõ ràng hơn, càng cảm giác rõ ràng, để cho hắn biết được dịch tiểu phi chỗ đáng sợ. Vĩnh Hằng Thần Đế hắn cũng không nhất định có thể áp chế ở dịch tiểu phi. Chí tôn thần đế cảnh dịch tiểu phi, quá kinh khủng, thật khó có thể tưởng tượng. Dịch tiểu phi bước vào Vĩnh Hằng Thần Đế, đúng là một cái hạng biến thái tồn tại. Vĩnh Hằng Thần Tông bên trong, ở 90 cửu trọng thiên lên, rất nhiều tu sĩ chứng kiến hết thảy, nội tâm cũng là rất là kích động. Cái này biểu thị Vĩnh Hằng Thần Tông càng vì mạnh mẽ, và thần triều được trò chuyện với nhau. Có thể ngay sau đó dịch tiểu phi chân mày hơi một trâu. Ở nhẫn long văn bên trong, thuộc về Lạc Y lưu lại tín vật, có xúc động, bình trắng vô cớ, có thể sẽ không xuất hiện như vậy biến hóa. Sợ là thiên kiếm đại lục lạc thần tộc bên kia, xảy ra một ít tình trạng. Dịch tiểu huynh đệ, thế nào? Có một số việc, có lẽ muốn đi trước một chuyến thiên kiếm đại lục. Dịch tiểu phi chậm rãi mở miệng nói. Bất quá bây giờ dịch tiểu phi muốn phải lập tức chạy tới đã qua, sợ là phải hao phí không ít thời gian. Rất gấp, ngươi cho lão hủ thiên kiếm đại lục cần phải đi không gian vị trí tọa độ. Lão hủ mang ngươi đi. Thần triều được biết, dịch tiểu phi ở qua lại không gian năng lực lên, khẳng định kém hơn hắn Vĩnh Hằng Thần Đế thực lực. Nếu là đuổi thời gian, hắn qua lại đi, sẽ mau hơn không thiếu. Được, dịch tiểu phi gật đầu đồng ý xuống. Thiên kiếm đại lục, lạc thần vực, lạc thần nữ vương xuất hiện, để cho lạc thần tộc không còn là chia năm xẻ bảy cục diện. Hôm nay lạc thần tộc tu sĩ đoàn kết nhất trí, muốn nặng chấn động lạc thần tộc huy hoàng. Nhất là lạc thần nữ vương, bây giờ nhưng mà nửa bước Vĩnh Hằng Thần Đế, đã không kém gì chín đại thần tộc, bất kỳ một vị tộc trưởng. Nguyên bản những năm này lạc thần tộc phát triển rất là thuận lợi, nhất là năm vương đối với lạc y trợ giúp tương đối lớn. Nhưng hết thảy các thứ này đều là ở chín đại thần tộc tu sĩ chú ý một chút. Lạc thần tộc như vậy tình thế, để cho chín đại thần tộc đã lần nữa có cảm giác nguy hiểm. Dẫu sao thời kỳ tột cùng lạc thần tộc đem thiên kiếm đại lục, chín đại thần tộc lợi ích cũng ảnh hưởng đến. Mà ở một năm trước, chín đại thần tộc và lạc thần tộc giao chiến bắt đầu, đánh dòng dã một năm, vẫn là ở lạc thần vực trên địa bàn, đối với lạc thần tộc tổn thương vẫn rất lớn. Bất quá chín đại thần tộc tộc trưởng không ra tay, lạc y vậy sẽ không dễ dàng ra tay. Tổng thể chiến cuộc coi như là rằng co, lạc y không cần thiết thời điểm cũng sẽ không hướng dịch tiểu phi nhờ giúp đỡ. Dẫu sao nàng biết tiểu phi ca có rất nhiều chuyện phải làm, không muốn bởi vì lạc thần tộc sự việc ảnh hưởng đến dịch tiểu phi. Nhưng làm lạc thần tộc đã chống đỡ không đi xuống, lạc y vậy liền không có cách nào. Chín đại thần tộc ra tay, hoàn toàn là làm quyết định. Cái này quyết tâm, là muốn để cho Thiên Kiếm Đại Lục, Lạc Thần tộc hoàn toàn biến mất. Ở Lạc Thần tộc, tất cả huyết mạch toàn bộ tiêu diệt, Lạc Thần vực một tòa trong thành lớn. Hôm nay 9 đại thần tộc tu sĩ đem bên này chiếm lĩnh. Cái này thành lớn là khoảng cách Lạc Thần tộc tổ địa đại doanh gần đây địa phương. Hôm nay bên này bố trí nhiều trận pháp, lại là thành lập được từng cái không gian truyền tống lối đi. Những thứ này không gian lối đi bố trí hao phí 9 đại thần tộc rất nhiều sức người và tài nguyên. 9 đại thần tộc tộc trưởng cũng ở đây trong thành lớn, hôm nay đang thương nghị sau cùng tác chiến. Chỉ có 9 người, mà 9 người chỗ ở trong đại điện thiết trí nặng nề cấm chế. Lần này thật có thể thành công không? Đây là tới chi cổ hoàng thần tộc tộc trưởng cổ hoang một xanh mở miệng. Dẫu sao bọn họ lần này ra tay, bất chấp rất lớn nguy hiểm, một vị kia người lớn nếu nói có thể giúp chúng ta diệt Lạc Thần tộc, chỉ là muốn cùng Dược Thần tộc tộc trưởng Dược Thánh Minh sắc mặt nặng nề. Nói đến một vị kia người lớn thời điểm, tại chỗ những người khác từng cái tròng mắt bên trong đều lộ ra vẻ sợ hãi. Người nọ rốt cuộc là ai? Cho dù là đến bây giờ cũng không biết, nhưng một tay trấn áp bọn họ 9 người, để cho bọn họ 9 người không có bất kỳ lực phản kháng. Giết bọn họ 9 người, một vị kia người lớn quá buông lỏng, có tuyệt đối thực lực, tất nhiên là Vĩnh Hằng Thần Đế cường giả. Có thể vì sao phải giúp bọn họ? Bọn họ dù là đến bây giờ cũng không biết được, nếu không bọn họ còn không dám như vậy từng bước ép sát Lạc Thần tộc. Dẫu sao có chút tin tức bọn họ đã đạt được, đó chính là Lôi Thánh Đại Lục bên kia, thằng nhóc kia sáng lập Vĩnh Hằng Thần Tông, Dịch Tiểu Phi chỗ đáng sợ, bọn họ đã trải qua. Hơn nữa, người này bây giờ nhưng mà Chí Tôn Thần Đế à, người cùng vẫn là không nên tùy ý suy đoán. Bây giờ chúng ta có lẽ cũng chỉ là con cờ thôi. Mục Thần tộc tộc trưởng Mục Chi Dương không biết làm sao cười một tiếng. Bọn họ 9 người bị cùng nhau trấn áp cảnh tượng, cho dù là đến bây giờ, hết thảy cũng rành rành trong mắt. Vậy cùng nhỏ bé cảm giác sinh mạng tùy thời sẽ bị xóa bỏ, cho nên bỏ mặc như thế nào, bọn họ phải nghe theo vị kia người lớn mệnh lệnh. Nếu không phải còn không có diệt Lạc Thần tộc, bọn họ liền bị diệt. Những người khác vậy khẽ thở dài một cái, thời khắc này nội tâm cũng là phức tạp. Bọn họ bây giờ cũng được lợi dụng công cụ, liền một chút phản kháng cơ hội cũng không có. Thật ra thì hôm nay phát động mạnh nhất thế công, có lẽ Lạc Thần tộc liền không kiên trì nổi. Có thể hết lần này tới lần khác ngừng lại. Tại sao phải dừng lại? Để cho bọn họ thật sự là không nghĩ ra. Chư vị, một vị kia người lớn mục tiêu là thằng nhóc kia. Lúc này Cửu Tinh Thần tộc tộc trưởng đầu óc linh quang vừa hiện, có phát hiện thằng nhóc kia chỉ đời là ai. Tại chỗ những thứ khác 8 người trong nháy mắt đều biết. Dịch Tiểu Phi, Dịch Tiểu Phi, Dịch Tiểu Phi, từng cái từ trong miệng nói ra tên chữ tới. Có thể tiếp viện Lạc người thần tộc cũng chỉ có thằng nhóc này. Có vậy một phần năng lực, chẳng lẽ một vị kia người lớn và người này có ân oán, là phải đem hắn đưa tới tiêu diệt? Ha ha, thật sự có loại này có thể. Nếu là như vậy, không thể tốt hơn nữa. Thằng nhóc kia đối với chúng ta bản thân chính là một cái tai họa ngầm. Chúng ta 9 người liên thủ cũng không giải quyết được. Nhưng một vị kia người lớn không giống nhau, nhất định có thể đem giết chết. Ngoặc kép, lập tức nơi này bầu không khí ngược lại là vui mừng, mau dậy đi. Có thể gặp 9 đại thần tộc tộc trưởng đối với Dịch Tiểu Phi là hận không ngừng cắn răng răng à. Đối với một vị kia đại nhân thực lực dị thường tự tin, Dịch Tiểu Phi là cái đó người lớn mục tiêu. Mà bọn họ mục tiêu liền đặt ở Lạc Thần tộc. Chỉ cần Dịch Tiểu Phi vừa chết, Lạc Thần tộc cũng chỉ xong đời.